Vong tiện Thiêu Lan Đăng. Chương 36, 36, chương 10 đến 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa tháng sau, Ngụy Vô Tiện lại xuống núi săn đêm. Lúc đầu Lam Vong Cơ không đồng ý, cuối tháng 6 đầu tháng 7 trời bắt đầu mưa nhiều hơn. Mùa mưa đang tới gần, ra ngoài một chuyến thì khó tránh khỏi hơi ẩm, dễ bị bệnh. Cũng vì dầm mưa mà cả người Ngụy Vô Tiện ỉu xìu, kém sức sống hơn so với ngày thường. Trời mưa mấy ngày, nước sông hồ dâng cao, lại có thêm nhiều thủy quỷ. Mùa mưa cuối hè là thời cơ tốt để tà ma yêu thú làm loạn. Lam Vong Cơ bận rộn, không thể không rời khỏi Vân Thâm Bất Chi Xứ. Mấy ngày nữa, phải tự mình mang theo đệ tử nội môn đi trừ túy. Đúng lúc này, Lam Tư Truy với Lam Cảnh Nghi tới tĩnh thất bái phỏng. Nói là có chuyện muốn nhờ Ngụy Vô Tiện chỉ bảo. Theo lời Lam Tư Truy, hôm đó bọn họ từ biệt ở thành Cô Tô, thì cậu theo đoàn người đến vùng ngoại ô của Thanh Hà để tiêu diệt noãn sơn thú ở trong núi. Nhưng Âu Dương Tử Chân chưa muốn quay về sớm, nên mới kêu Ôn Ninh dẫn đi một vòng Kỳ Sơn. Nơi ở của Ôn Thị gần hướng Tây Bắc, có nhiều núi. Trên đường đi bọn họ cũng giải quyết một số việc bách tính nhờ cậy. Vừa làm vừa chơi, nghỉ chân một ngày ở nơi gọi là Cửu Long Sơn. Nhưng lại gặp điều kỳ lạ. Cửu Long Sơn không phải chỉ là một ngọn núi riêng biệt, mà còn có những dãy núi kéo dài, chẳng chịt xung quanh nên mới được gọi là Cửu Long. Dưới chân núi có rất nhiều ngôi làng nằm rải rác. Lúc ấy bọn họ đi ngang qua một thôn trang, họ nhìn thấy dân làng đang xếp thành hàng dài, đáng trống đánh chiêng, khiêng lấy kiệu hì bằng gỗ liêm đi vào sâu trong núi. Tấm mành trên kiệu theo gió bay lên, để lộ ra một tân nương đầu đội mũ phượng mang theo khuôn mặt e lệ. Hỏi ra mới biết, cô nương này đang được gả cho Sơn Thần. Lúc đó bọn họ đều cảm thấy việc này rất kỳ quặc nên liền đi theo cái đám cưới náo nhiệt của Sơn Thần kia. Cuối cùng cũng đến nơi của Sơn Thần nhưng dân làng không cho bọn họ đi tiếp về phía trước nữa. Mây khói lượn lờ xung quanh ngọn núi kia. Cây anh đào được trồng khắp đồi núi. Mùi trái cây nhàn nhạt thoảng qua. Một vùng đỏ thẫm ở nơi núi rừng. Mới nhìn thì đúng là một nơi tốt lành. Nhưng thật ra phong thủy nơi đây có chút kỳ dị, không giống bình thường. Dân làng trong đội ngũ gả cưới này ai cũng mặt mày hớn hở, nhét không ít tiền cho đệ đệ của cô nương sắp lấy chồng kia, cũng cho bọn họ không ít gạo nếp với đậu phộng đường. Đúng là không khí vui tươi. Bọn tiểu bối cũng ngượng ngùng xông lên núi xem rõ ngọn ngành. Mây mù trên núi không tan, yến tiệc của dân làng kéo dài 3 ngày. Bọn họ cũng không thể ở lâu, cũng chỉ hàn huyên với đệ đệ của cô nương kia một lúc. Ôn Ninh thấy thương đứa bé kia, nên liền cho nó một lá bùa truyền tin, nói sau này có chuyện gì thì cứ tìm đến hắn ta. Mà 3 ngày trước, Ôn Ninh nhận được thư tỉ tỉ của đứa bé kia. Cô nương gả cho Sơn Thần đã chết. Lá thư nhuốm màu nước mắt, thật sự mơ hồ, mạng người quan trọng. Khoảng 10 người trong bọn họ quyết định quay lại Cửu Long Sơn một chuyến. Mấy tiểu bối đều thấy hổ thẹn trong lòng. Nếu lúc đó ngăn cái kiệu kia lại thì có thể đã cứu được một mạng người. Lúc sắp xuất phát, Lam Tư Truy với Lam Cảnh Nghi suy nghĩ chuyện này lại một lần. Vẫn cảm thấy khó hiểu thế là liền đến đây hỏi ý kiến Ngụy Vô Tiện. Không biết Di Lăng lão tổ có từng nghe qua chuyện Sơn Thần lấy vợ chưa? Ngụy Vô Tiện nằm ở tĩnh thất nửa tháng, trên giường đầy sách vở. Hắn ngáp dài ngáp ngắn xem một quyển sách, không biết đang xem gì trong đó. Nhưng khi nghe xong câu chuyện của hai tiểu bối thì lập tức hứng thú, muốn đi theo bọn họ. Lam Vong Cơ không cho, nhưng ngày mai y cũng phải tới một vùng của Vân Mộng. Ngụy Vô Tiện nói, y không cho hắn đi thì ngày mai hắn cũng sẽ trốn đi. Sau đó lại lăn lộn năn nỉ, người kéo dài thêm một ngày, không chừng trên núi kia lại phải gả thêm một cô nương. Lam Vong Cơ nhíu mày. Việc này kỳ lạ, không phải tà ma thông thường, e rằng sẽ nguy hiểm. Không phải ta không cảm thấy kỳ lạ, nhưng như vậy thì bọn nhỏ sẽ xử lý được sao? Ngụy Vô Tiện nói, chỉ đi xem thử chuyện gì xảy ra thôi. Nếu không có gì thì bọn Tư Truy sẽ giải quyết. Nếu như khó hơn, Cửu Long Sơn ở xa. Chờ khi bọn ta lên núi thì chuyện lũ lụt ở bên ngươi cũng giải quyết xong rồi. Đến lúc đó Hàm Quang Quân mau mau đến. Lam Vong Cơ vẫn mím môi không nói lời nào. Ngụy Vô Tiện rút ra cây sao ngọc màu trắng. Có Ôn Ninh, còn có pháp khí hộ thân ngươi làm cho ta. Chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu mà. Lam Vong Cơ vẫn không nói. Ngụy Vô Tiện kéo hai tiểu bối đang luống cuống ra ngoài cửa tĩnh thất. Nói nhỏ, sáng mai ta sẽ lên đường với các ngươi. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ tự tin. 05, tháng 12 năm 2021, cách chương.